Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1203 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một chị. Chị này nhà Sài Gòn, chị đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta những câu chuyện do người thân của chị đã trải qua, đã chứng kiến. Thì hôm qua Thi đã kể trước một chuyện do chồng của chị đã trải qua ở trong nghĩa trang rồi. Ở tập ngày hôm nay, Thi sẽ kể tiếp theo câu chuyện do chồng của chị đã chứng kiến cũng ở trong tại cái nghĩa trang này. Thì ở tập ngày hôm qua Thi kể đó là anh chồng của chị lên trên Đồng Nai để mà làm trong một cái tiệm rửa xe. Buổi tối thì anh ở nhờ cái chỗ mà của gia đình anh Tuấn ở trong nghĩa trang ha. Nhưng mà trong suốt một tháng trời ở đây thì anh chồng của chị không có thể nào ngủ được vào buổi tối. Là tại vì em vợ của anh Tuấn hầu như đêm nào cũng vậy, nó cũng đều khóc và đều rên, nghe thấy ghê lắm. Rồi á là anh còn nghe thêm hai cái tiếng nói chuyện xì xào với nhau, đêm nào cũng vậy khiến cho anh không có ngủ được. Trong suốt một tháng trời anh chịu không nổi cho nên cuối cùng anh đã quay về Sài Gòn. Thì trong một tháng đó đó, ngoài cái chuyện mà anh đã trải qua ngày hôm qua thì có thêm một cái chuyện kinh dị không kém. Thì anh kể rằng ở trong cái nghĩa trang này có một cái ông này ổng tên là Sáu Sị. Ông này ổng có hai đứa con trai cũng đã lớn rồi, ổng không có vợ nha, chỉ có ba cha con ở với nhau thôi. Ba cha con này rất là ghiền nhậu các bạn, ghiền mà hầu như ngày nào cũng vậy, ngày nào cũng đều nhậu vào buổi chiều cho tới tối. Ban ngày á thì đi làm, chiều về cái nhậu rủ mấy người trong nghĩa trang á, nếu mà người ta không nhậu á thì ba cha con cũng sẽ tự ngồi nhậu với nhau. Rồi cho tới tối cái đi ngủ, xong cái sáng hôm sau cái đi làm tới chiều về cái bài ra nhậu, rồi tới tối cái đi ngủ, và cái cuộc sống như vậy cứ liên tiếp ngày nào cũng y chang nhau. Thì cho tới một hôm, ngày hôm đó là ngày chủ nhật cho nên nó là mọi người trong nghĩa trang hôm đó được nghỉ làm rất là nhiều, và kể cả anh chồng của chị cũng được nghỉ làm. Thì cái ngày hôm đó là có một cái gia đình rất là giàu có ở ngoài nha, đem người thân của họ đến đây để mà chôn cất. Và cái đám này rất là lớn các bạn. Thì do là thấy lớn cho nên nó là những người trong nghĩa trang người ta cũng ra để mà người ta coi. Thì cái lúc mà người ta coi á, là có một cái ông đạo tỳ. Ông đạo tỳ này á, ông mới nói rằng á, là cái đám này á, là của một bà đó đã 90 tuổi rồi, là người gốc Hoa. Mà bà hả là già quá bà chết, mà gia đình giàu dữ lắm, gia đình người ta hả là bỏ vô trong cái xác của bà đó là tới 5 cây vàng, với lại bỏ vô hòm của bà rất là nhiều tiền. Tại vì người Hoa người ta tin rằng là khi mà hả liệm xác rồi bỏ vàng bỏ tiền vô á thì để sau này kiếp sau bà hai bà sẽ giàu có trong cái đời sau. Đồng thời á là trong đời này á khi mà bỏ nhiều tiền như vậy á thì con cháu của bà hai cũng sẽ làm ăn đặng được. Người ta tin như vậy. Cho nên hả trời ơi, hả con cháu bà bỏ vàng bỏ tiền vô quá trời luôn. Tôi á là tôi thấy bỏ gì mà tới 5 cây vàng vô trong túi của bà vậy đó, ông đạo tỳ nói vậy. Xong rồi ổng còn nói thêm rằng ha là bây giờ á là người ta tạm thời đem vô đây chôn á thì đắp đất đỡ. Rồi đúng một tuần sau thì người ta sẽ kêu người để mà vô làm một cái ngôi mộ khang trang, kiên cố hơn mà mộ to dữ lắm. Nghe nói rằng á là người ta kêu là mộ to dữ lắm nha. Thì ông Tự Tỳ nhiều chuyện mới nói vậy. Thì khi mà mọi người đây nghe thì đâu có ai nghĩ tới cái chuyện vàng đâu. Người ta nghĩ rằng con cháu người ta giàu cho nên người ta làm vậy thôi. Nhưng riêng cái ông Sáu Sị á, là ông nghĩ tới vàng nha các bạn. Thì cho tới chiều hôm đó, ba cha con ông Sáu Sị cũng bày ra nhậu. Thì hôm đó là chủ nhật cho nên đó là mấy ông ở trong Nghĩa Trang cũng ra để mà nhậu chung. Thì trong cái lúc mà nhậu vậy, lúc này ông Sáu Sị ông xỉn rồi. Ông mới nói rằng là ê tụi bay, trời ơi hả bà hai đó đó, nhà bà già quá trời, trời ơi bỏ cái gì mà bỏ 5 cây vàng vô trong túi của bà. Nghe ông cha Đạo Tỳ nói sáng đó, trời ơi bỏ gì 5 cây vàng, tao hả, tao nghe mà tao khoái quá hả, tao sẽ đào mộ bà để mà tao lấy vàng. Thì cái ông Sáu Sĩ nói vậy, thì khi mà nghe ổng nói vậy á thì những người xung quanh nó mới nói rằng trời ơi cha nói gì vậy, nói gì mà bậy bạ vậy, trời ơi, ông mà làm vậy đó là ông phạm pháp đó, ông phạm pháp nha, công an bắt ông rồi á, là mấy cái người mà quản lý nghĩa trang á người ta sẽ không cho ông ở đây nữa, đuổi mấy cha con đi đó, ông đừng làm vậy. Với lại ông mà làm vậy á bộ ông cũng sợ bà hai về bà đòi vàng không hả, thôi đừng làm vậy cha ơi, đừng làm vậy nha. Thì mấy người đó mới can. Thì khi mà can á, ông Sáu Sị này mới chửi, nói rằng á tụi bay tào lao á ha, tao á mà tao có đào vàng á thì tao cũng chia cho tụi bay mỗi đứa một ít để bán có tiền chứ hả, làm như tao ăn mình tao vậy đó, làm như tao ăn mình tao, tụi bay hả bị đặt hả nghèo mà chảnh chó, nói vậy các bạn, nghèo mà bị đặt chảnh chó hả, sợ gì hả, sợ gì, sợ nghèo hả cặp đất mà ăn mà cứ phải đặt chỉnh chó vậy đó ha. Mà thôi tao nói vậy thôi chứ tao cũng có đào đâu, ông nói vậy đó. Xong cái ổng mới kêu hai đứa con ổng về, cái ba cha con đứng dậy đi về. Thì khi mà ba cha con đi về á, mấy người này mới nói cha này xỉn, nói bậy nói bạ. Thì mọi người cứ tưởng rằng ổng dám đào đâu, nhưng mà không nha các bạn, ổng nói là ổng không đào. Nhưng mà thật sự á, là về nhà là ba cha con bàn với nhau rằng á, là sẽ đào. Tại vì bây giờ cái mộ của bà hai đang là mộ đất rất là dễ đào, đợi mà khi gia đình của bà vô mà làm cái mộ kiên cố á, thì không có làm được. Cho nên bây giờ á, là ba cha con mình sẽ đợi tới cái ngày mà gia đình vô mở cửa mã là 3 ngày, tới cái ngày thứ tư hoặc là cái ngày thứ năm mình sẽ đi đào ha, mình đào khoảng nửa đêm, lúc đó mọi người ngủ hết không ai hay đâu. Thì đúng như dự định là ngày thứ ba gia đình của bà hai vô mở cửa mã. Xong rồi tới tối ngày thứ tư á, là đêm đó tầm khoảng chừng 12 giờ mấy á, bắt đầu ba cha con mới đem cuốc, đem xẻng, đèn pin đi lại đằng cái chỗ mà mộ của bà hai. Bắt đầu mới hả là hì hục đào các bạn, đào một hồi sau cái đào cũng xong, đụng nắp hòm. Thì khi mà đụng nắp hòm rồi, bắt đầu ba cha con lại nhảy xuống cái hố, cái huyệt đó để mà cố gắng khựi cái nắp lên, mà khựi cũng khó khăn dữ lắm, phải cựi đầu hơn hả là nửa tiếng đồng hồ, gần cả tiếng đồng hồ mới khựi xong. Thì khi mà khựi ra được cái nắp hòm rồi, trời ơi sau này ổng khai với công an á là ổng nói rằng á, là trời ơi cái lúc mà khựi ra nó thúi dữ lắm, nó thúi đến nỗi mà ba cho con chịu không nổi, cái mùi thúi nó bay nó sọc ra. Thì ba người chịu không nổi mới nhảy lên để mà chạy ra chỗ khác. Thì khi mà chạy ra chỗ khác đứng một hồi sao rồi á, rồi bắt đầu lấy một cái đống khăn á các bạn để mà bịt vô lỗ mũi vậy nè, xong rồi mới đi để mà nhảy xuống huyệt tiếp. Thì khi mà nhảy xuống là mở cái xác của bà ra thì thấy rằng á là xác bà hai lúc này do bà chết mấy ngày rồi, cho nên bây giờ đã trương sình lên rồi, và cái da của bà sau này ổng khai á là lúc đó là da của bà đã nứt ra rồi, nhìn ghê lắm mà hôi thối vô cùng luôn. Nhưng mà bây giờ tham quá thì kệ chứ sao, ráng chịu. Thì lúc này ba cha con mới mò các bạn, mới mò kiếm nha, kiếm coi tiền vàng ở đâu. Xong cuối cùng á ông Sáu Sị này ông mới la, được rồi có rồi, bắt đầu ông đem ra là một cái khăn, xong mở mở ra là thấy 5 miếng vàng, là mỗi miếng là một lượng đó các bạn, là 5 cây. Thì lúc đó được rồi, được rồi, trời ơi, được rồi bây giờ á là lẹ đi hả, đóng nắp hòm lại xong rồi chôn lại như cũ rồi về, chứ để mất công ngồi bị người ta phát hiện. Thì lúc này ba cha con chưa có kịp đan khệ nại để mà rinh cái nắp hòm để mà đóng lại đó, thì tự nhiên nghe một cái giọng nói, mà cái giọng nói này là của một người đàn bà đứng ở trên cao nói rằng là đào mộ mệt không tụi con, Đào mộ mệt không? Hả, mệt không? Để có gì á, bà lấy đồ ăn cho ăn, bà lấy nước cho uống nè. Nước uống để khỏe, để đào mộ tiếp như tụi con. Thì khi mà nghe cái tiếng nói vậy, ba cho con mới hết hồn, mới ngước mặt lên nhìn. Cái lúc mà nhìn lên thì thấy ai các bạn biết không? Thấy bà Hai đang đứng ở trên. Thì lúc đó ba cho con mới sợ quá, mới hết hồn, mới hoảng hồn, mới dòm lại. Thì thấy bả đang nằm ở trong hòm, là cái xác của bả. Vậy là cái người đứng ở trên là ai? Là ma, chứ ai nữa. Thì lúc đó ba người sợ quá trời sợ rồi. Nhìn lúc đó hả, bà đứng mà bà cứ cười nha anh nhớ. Mệt không tụi con? Mệt không? Uống nước không? Bà lấy nước cho uống, bà lấy đồ ăn cho ăn, để khỏe, để đào mộ tiếp nha tụi con. Thì lúc này ba cho con sợ đến nỗi mà ai cũng té đái trong quần cả, rồi đứng chết chân luôn. Đứng chết chân luôn. Thì lúc đó đó, bà Hai bà phóng từ ở trên cái huyệt, bà phóng một cái dèo xuống. Thì khi mà bà phóng dèo xuống ha, là lúc này ba cho con chứng kiến rằng cái mặt của bà, là ta nói nó giống như là nó lở loét, mà nó đang vữa ra đó các bạn, thịt đang rớt rớt rớt ra, rất là kinh dị, rồi thúi, vô cùng thúi luôn, rồi dòi bọ trên cái mặt bà rất là nhiều. Thì lúc mà bà nhảy xuống, bây giờ là ba người coi như là chết chân tại chỗ. Bà đứng kế đó, cái bà làm vậy nè: bây giờ bà cho tụi con ăn nha, cho tụi con ăn để tụi con á là còn sức mà tụi con bà đào mộ lấy vàng tiếp nha. Bắt đầu ha, bà bóc nha các bạn. Ổng kể công an nha, là bà bóc hả, trên da mặt của bà nè, rồi trên da tay của bà nè, bà bóc bóc từng mảng thịt thúi để mà bà nhét vô trong miệng của ba cha con này. Thì bà nhét, trời ơi, ba cha con lúc đó nghe mùi thúi quắc, thúi quơ, ở dưới thì đái ướt nhẹp. Thì bà cứ đứng bà nhét nè: ăn đi tụi con, ăn đi nè, ăn đi. Bắt đầu bà móc móc móc móc trên da của bà đó, rồi móc tóc của bà nhét vô trong miệng, móc trên da tay nè, từng mảng thịt thúi, cứ nhét nè: ăn đi tụi con, ăn đi nè, để còn sức á, còn đào mộ tiếp, còn lấy vàng tiếp chứ, nè, ăn đi, ăn đi. Trời ơi, cái lúc đó cứ ú ớ, đâu la được gì đâu các bạn, mà cứ ú ớ. Thì trong cái lúc mà đang ú ớ thì tự nhiên nghe lao sao ở trên, nghe lao sao ở trên, xong rồi nghe tiếng người nói, rồi tiếng rọi cái ánh đèn á, ánh đèn pin đó các bạn, chiếu xuống thì thấy, dòm lên nó thì thấy quá trời người luôn. Thì lúc này ba cha con này không còn thấy bà Hai nữa, bà Hai biến mất tiêu rồi. Xong cái dòm lên là thấy người trong nghĩa trang người ta ra rồi hả, là mấy cái người mà quản lý nghĩa trang, có luôn mấy chú công an luôn, bắt đầu đứng lố nhố trển á. Xong ba người này mới thấy có cứu tinh rồi, bắt đầu mới phóng lên: trời ơi mọi người ơi, có ma, có ma, có ma thì ghê quá mọi người ơi, trời ơi, hả, bà nhét nè, bà nhét thịt thối vô miệng tôi nè, thối quá, chạy đi, chạy đi. Nhưng mà bây giờ mấy chú công an, mấy ông quản lý nghĩa trang rồi mấy người đã giữ lại, thì thấy rằng cái gì các bạn biết không, trong miệng của ba cha con này toàn là cứt không mà ở dưới thì hả là coi như té đái té ỉa. Ba người này té đái té ỉa tại chỗ, còn ở trên miệng á là cứt không, thu quắc thu quơ luôn. Xong cái hả là ba người này coi như hoảng loạn, cơ sợ quá à. Trời ơi, tôi thấy bà, tôi thấy hơi sợ quá, đưa tôi đi, tôi sợ quá, tôi sợ quá. Thì ba cha con này bị công an bắt đem đi. Thì anh chồng của chị nói rằng á, thì sau khi mà ba cha con đem đi, được được công an đem đi rồi á, thì lên đó khai là cái sự việc như vậy như vậy như vậy đó, rồi cũng gian xin quá trời luôn, nói rằng tại vì nghèo quá cho nên nó là mới làm như vậy, mà bây giờ hả thôi, lần đầu coi như cũng như lần cuối xin mấy anh công an tha cho, nhưng mà đâu có được tha các bạn, chợ đào mộ của người ta để mà chiếm đoạt tài sản 5 cây vàng nữa chứ bộ. Cho nên nó là ba cha con bị bắt, đồng thời á là hả cũng bị đuổi ra khỏi nghĩa trang, không có cho ở trong cái nghĩa trang đó nữa. Còn về xác của bà Hai á, thì do là đã bị hả là mở cái nắp hòm lên, cho nên nó là trong nghĩa trang người ta an táng lại, người ta lắp lại, rồi cũng lấy vàng để mà trả lại, rồi cũng báo cho gia đình của bà Hai nữa. Thì đó là cái câu chuyện mà do anh đã chứng kiến khi mà anh ở trên cái nghĩa trang này. Trời, nghe thấy ghê các bạn ha. Thi hả là thi có thể nhìn thấy được từng cái hình ảnh qua từng cái câu chuyện mà chị, từng cái câu chữ mà chị gửi về. Thì đọc mà thi thấy được cái cảnh trước mặt luôn, trời ơi, nó nổi da gà, nó kinh dị vô cùng luôn các bạn. Thì đây là cái câu chuyện mà do chồng của chị đã chứng kiến. Thì tiếp theo câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay, ngày mai thi sẽ tiếp tục kể tiếp theo câu chuyện mà do chị đã gửi về tiếp các bạn ha. Thì tiếp theo câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay á là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này á là quê ở Nam Định, quê của bạn á là ở gần biển lắm. Từ nhà của bạn á là đi ra biển tầm khoảng chừng hơn 20 cây số. Thì bạn kể rằng cái câu chuyện này á là do mẹ của bạn nè, bác của bạn với lại thím của bạn đã trải qua. Chuyện này xảy ra vào năm 2004, thời điểm đó thì bạn nam này chỉ mới học lớp 4 mà thôi. Bạn kể rằng gia đình của bạn thời điểm đó cũng không phải là khá giả, chỉ dạng là đủ ăn thôi. Ba của bạn thì đi làm xa, lâu lâu ba của bạn mới về. Ở nhà thì mẹ của bạn là nuôi bạn cũng bình thường. Thì cái thời điểm đó tự nhiên là rộ lên là người dân ở khu vực của bạn là người ta đi ra biển để mà người ta bắt cua biển đó các bạn. Trời ơi, người ta rộ lên đi bắt quá trời luôn. Mà mỗi lần bắt như vậy, mỗi người sẽ kiếm được tầm khoảng chừng 5 đến 700 ngàn. Mà vào cái thời điểm đó kiếm được cái số tiền đó rất là lớn. Cho nên có rất là nhiều người đi bắt. Thì mẹ của bạn, bác của bạn với lại thím của bạn thấy vậy, thành ra cũng ham hố, nói trời ơi, người ta đi bắt người ta kiếm được quá trời tiền, thôi mấy giờ ba chị em mình cũng đi bắt đi. Thì lúc này ba người mới chuẩn bị đồ là có cái bình ắc quy á các bạn, rồi á là để rọi đèn để bắt. Mà khi bắt cua biển là phải đi vào ban đêm, tại vì giờ đó thủy triều lên á thì cua nó mới lên nhiều. Thì mẹ của bạn, bác của bạn với lại thím của bạn là hầu như tối nào cũng sẽ đi cả, và đi á, tại vì từ nhà bạn mà đi ra biển là tới hơn 20 cây số, cho nên nó là phải đi sớm lắm, tầm khoảng 7 giờ, 7 giờ mấy là ba chị em chạy ba chiếc xe đạp đi. Nhà lúc đó thì cũng đã có xe máy rồi, nhưng mà cái chỗ mà đi xuống biển á, thì không có dắt cái xe máy xuống được, cho nên mọi người sợ rằng á, là sẽ bị mất xe máy, thành ra là đi xe đạp luôn. Thì ba chị em mới đi nha, tối nào cũng vậy, cứ khoảng tầm khoảng 7, 7 giờ mấy, 8 giờ là đi, cứ chạy tới ngoài đó chạy 2 tiếng mấy, 3 tiếng đồng hồ mới tới biển. Rồi xong bắt xong rồi mới đạp xe về. Mà mỗi lần đi vậy thì do là mới đầu chưa có kinh nghiệm đàn bà nữa, cho nên là mẹ của bạn, bác của bạn với thím của bạn chỉ bắt được là tầm khoảng chừng 300-400 ngàn thôi, xong rồi chia nhau ra để mà hả mỗi người ít ít vậy ha. Thì nói chung mấy ngày đầu đi cũng bình thường, nhưng mà tự nhiên cái ngày hôm đó cũng đi như là những cái ngày trước vậy đó. Mà mẹ của bạn kể rằng là ba người bắt đầu đạp, mà thời hồi xưa đường là không có đèn, mà cái đường hả là dạng cái đường nhỏ xíu, và các bạn đường không phải lớn như bây giờ đâu. Thì khi mà mẹ đi, mẹ nói rằng mặc dầu cái con đường này á bình thường mình đã đi qua nó quen thuộc, bữa giờ mình đi nhiều lần nó quen thuộc lắm rồi, nhưng mà cái ngày đó không hiểu sao nó cứ mịt mù làm sao đâu á, mình đạp hoài mà không thấy nó tới, kỳ cục lắm. Mà ba người á trong cái lúc đạp xe á, thì không có nói chuyện với nhau, mà nay lấy đạp à, mà sao kỳ lắm, cứ đạp hoài đạp tới kỳ cục vậy. Nhưng mà cuối cùng mò mẫm làm sao thì cũng ra được tới ngoài biển. Và khi mà đi hả là chuẩn bị bắt tay vô để mà bắt cua đó, thì mới bắt được có một chút, cái tự nhiên đó là ba cái đèn đồng loạt bị hư. Thì mỗi người đem theo một cái bình ắc quy, một cái đèn để mà rọi bắt. Mà bình thường mẹ nói rằng đó là bình thường á là cái chỗ ngoài biển này người ta ra bắt rất là đông, đông lắm, y như là một cái chợ ban ngày vậy đó. Hầu như ai cũng đợi đèn xong rồi nó sáng rực một vùng luôn, đông nghẹt luôn. Nhưng mà ngày hôm đó thì lại rất là vắng. Cái mật độ người hôm đó nó vắng lạ kỳ lắm, nhưng mà mẹ không có để ý. Ba người không để ý mà cứ lo bắt, nhưng hồi sau cái đèn nó hư cho nên không bắt được nữa. Thì khi mà không bắt được nữa, ba người mới ngồi lại nói trời ơi, sao hôm nay tự nhiên ba cái đèn nó hư lượt vậy trời, kỳ cục vậy trời. Thí dụ nó hư thì nó hư chừng cái, hoặc là quá lắm 2 cái, còn đằng này 3 cái hư. Mà trong khi ba người đàn bà thì không biết đó là bình ắc quy đèn không có rành, cho nên không biết cách sửa, thành ra là cứ ngồi ngồi đó cứ mò mẫm hoài nhưng mà cuối cùng nó thôi mũi cắn quá thôi, hôm nay về thôi, coi như là hôm nay thất thu một bữa. Thì cái lúc mà chuẩn bị đi về lúc đó là tầm khoảng chừng 1 giờ đêm. Thì khi mà ba người dắt xe đạp đi về á, thì tự nhiên á, là mẹ bạn nói rằng xuất hiện một cái thằng, nó cỡ khoảng 15-16 tuổi thôi. Nó mới nói với lại mẹ của bạn, với lại bác và thím nói rằng á, là ba cô á, chút xíu ba cô về á, thì ba cô đừng có đi ngang qua cái xã Hải Hòa. Nhớ nha, tại vì đi giờ này á, ma dữ lắm. Nó nói vậy đó các bạn. Thì khi mà nghe nó nói vậy, ba người cũng sợ, nghe cũng nhát mà, nhưng mà từ nào giờ ba người chưa thấy ma bao giờ hết, cho nên nó là nó nói kệ nó, mình đi cái đường của mình quen thuộc thì mình cứ đi. Thì mẹ kể rằng khi mà chạy cái đường bề ngang nó tầm khoảng chừng 2 mét rồi các bạn, thì chạy chạy chạy chạy ban đầu cũng bình thường, nhưng chạy tới ngay chỗ cái nghĩa trang của xã Hải Hòa đó, là tự nhiên ba người mới thấy có một người đang đứng ngay trước cổng nghĩa trang luôn, mà cái người này cao tầm khoảng chừng 1m6. Mà mẹ nói rằng thí dụ như một người đứng thì có thể là người ta thì mình thấy nó bình thường, còn đằng này cái người này nó phát sáng các bạn, từ trên xuống dưới nó phát ra một cái thứ ánh sáng vàng vàng, nó ché lên rất là lạ, kỳ cục lắm. Thì ba người thấy, cái thím của bạn nói: "Ôi, hai chị hai bác có thấy gì không?" Thím nói vậy đó. Cái mẹ của bạn thì nhát mà lại lanh, cho nên mẹ của bạn mới lật đật á, là chạy xe vô chính giữa của thím và bác của bạn, mẹ của bạn đi chính giữa tại sợ. Thì cái lúc mà đi ngang cứ kêu: "Thôi chạy lẹ đi, chạy lẹ đi, đừng có nhìn nó, đừng có nhìn nó, tại vì nó phát sáng lạ lắm, người thì không thể nào mà phát sáng vậy." Thì cái lúc mà chạy ngang qua cái người này ha, là thấy nó phát sáng lên. Mà lúc mà chạy ngang qua thì cũng nhiều chuyện, cũng tò mò, cho nên cũng liếc một cái vậy nè. Thì khi mà liếc qua là không thấy được cái mặt của nó, nguyên cái người nó phát sáng lên nhưng mà cái mặt của nó là mình không có thể thấy được, trong khi kế cạnh bên thím của bạn chạy sát gần với nó luôn mà không thấy được mặt. Thì ba người sợ quá mới kêu rằng: chạy lẹ đi." Bắt đầu cứ chạy chạy chạy lên. Thì khi mà chạy lên thấy một cái nhà đó người ta quên tắt đèn á các bạn, tưởng là đi ngang qua cái đoạn đèn đó là thoát rồi, nhưng mà không, kế bên cái nhà này có một cái con hẻm, một cái ngõ nhỏ. Thì tự nhiên cái lúc mà chạy tới gần cái ngõ đó rồi á, thì mẹ nói tự nhiên ở đâu á tiếng heo á nó kêu nó kêu vậy đó các bạn, mà kêu rất là lớn. Thì khi mà ba người chạy tới cái ngõ đó là giống như cái ngã tư, các bạn tưởng tượng như cái ngã tư ngã ba vậy đi, là cái con heo này nó phóng ra, nó phóng từ trong cái ngõ đó đó, nó phóng ra một cái dao một cái, và thím mẹ và bác của bạn ba người đều cảm nhận rằng là đã đụng trúng cái con heo này rồi, giống như nó phóng ra và mình chạy tới thì đã đụng trúng rồi đó, cảm thấy là đã đụng trúng rồi, nhưng mà đến chừng nhìn lại không thấy con heo nào đâu trơn. Trời ơi, lúc đó ba người sợ quá, bắt đầu hả là cứ tức tốc chạy tới nhà. Về nhà là đúng 3 giờ sáng các bạn. Thì sau cái vụ này tuy rằng cũng không có gì là kinh dị nhiều, nhưng mà mẹ và thím và bác của bạn á là không có đi bắt cua nữa, coi như là bỏ luôn, từ đó về sau là không có đi bắt nữa. Thì đây là câu chuyện của một bạn nam ở Nam Định đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là chuyện của một bạn nam khác. Bạn nam này thì quê ở Châu Phú, An Giang các bạn, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh những câu chuyện ngắn. Thì câu chuyện đầu tiên là do bà ngoại của bạn đã kể lại. Bà ngoại của bạn thì thứ năm, bà ngoại kể rằng là hồi cái lúc mà bà ngoại của bạn còn nhỏ đó, thì ở trong cái vùng của bà ngoại là có hai mẹ con, mà hai mẹ con này là bị tàn tật các bạn, bị cụt một cái tay, mà hai mẹ con người nào cũng bị cụt hết, sống trên một cái chiếc ghe mà buôn bán trên cái ghe đó. Xong cái thời gian sau á thì bà mẹ bà mất, bà qua đời. Thì khi mà bà mẹ qua đời á thì còn đứa con, thì đứa con này mọi người quen kêu là bà Tư Cục, tại vì bà cụt một cái tay cho nên kêu là bà Tư Cục. Thì khi mà hả một thời gian sau nữa thì cái bà Tư Cục này cũng qua đời. Thì cái lúc mà bà Tư Cục này mất á, là lúc đó bà ngoại của bạn còn nhỏ lắm, mới chừng khoảng mười mấy hả, chưa tới 20 tuổi nữa, tầm khoảng 15-16 tuổi. Thì cái ngày hôm đó bà cố của bạn á, mới sai bà ngoại với lại bà Sáu là em của bà ngoại á, kêu hai chị em á, là đi mua bắp. Mà thời điểm đó là cũng đã 5 giờ mấy 6 giờ chiều rồi, kêu đi mua bắp về cho má, đi mua liền đi, đi qua bên nhà của chú quán bắp á. Thì hai chị em mới đi. Thì cái lúc mà đi ngang qua cái chỗ cái bến mà hồi xưa bà Tư Cục này bà ngồi bà bán á các bạn, thì tự nhiên á là bà ngoại của bạn thấy chú, nhìn thấy bà Tư Cục này, bà đang ngồi, bà đang đứng chứ xin lỗi, bà đang đứng mà bà không có mặc cái áo, mà trong khi bà chết lâu lắm rồi, tính cái thời điểm đó mà bà chết cũng đã mấy tháng cả năm trời rồi. Thì bà ngoại mới thấy rằng bà đang đứng mà bà ở trần nha, cái tay của bà cục mình vẫn thấy, thấy cái mặt của bà, cho nên bà ngoại mới la làng lên: "Sáu ơi, Sáu ơi, Sáu, bà Tư Cục kìa, mày thấy không, mày thấy không?" Thì lúc đó là bà Sáu mới dòm. Thì khi bà Sáu dòm, bà Sáu cũng thấy, thì hai chị em sợ quá, cho nên hai chị em mới chạy u lại nhà của cái chú quán bắp á, vô cái thở hớt hà hớt hải. Chú quán bắp mới hỏi: "Gì vậy?" Cái bà ngoại nói: "Hả trời, tụi con mới thấy bà Tư Cục, chú ơi, tụi con thấy bà Tư Cục." Thì khi mà nghe bà Tư Cục thì cái chú quán bắp nó nói: "Bà chết lâu rồi mà." Cái bà ngoại nói: "Trời, tụi con thấy mà, tụi con thấy mà, thấy bà đứng đằng kia kìa, chú không tin chú lại chú coi coi." Cái chú này kêu: "Đâu, tụi bay dẫn tao lại coi coi, bay dẫn tao lại coi coi." Thì bắt đầu hai chị em mới dẫn lại. Thì khi mà lại á, chú này cũng thấy luôn, chú này cũng thấy bà đang đứng mà đang cởi trần nha các bạn. Xong cái chú này sợ quá kêu: "Thôi về, về." Bắt đầu hai chị em á, thì chạy về nhà chú này á, thì chạy về nhà của chú, mạnh ai về nhà nấy. Thì ngoại kể rằng á, là bà này cũng xuất hiện khoảng chừng thời gian thôi, rồi sau đó là cũng không có còn ai thấy bà nữa, chắc là bà đã đi đầu thai các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên về bà Tư Cục ha. Tiếp theo là tới về bà Năm Ngọc. Thì bà ngoại kể rằng lúc này á là bà ngoại đã lớn rồi, ở gần nhà của bà ngoại có một ngôi chùa ni nhỏ. Thì ngay chỗ chùa này á là ở xung quanh có một cái bà này á thì mọi người kêu bà là bà Năm Ngọc. Mà bà này ta nói cái vong của bà rất là quấy, ai mà đi chùa là hay bị bà ghẹo lắm. Thì cái hôm đó bà ngoại của bạn á là đi chùa, bà ngoại mới vô bà ngoại ngồi tụng kinh. Thì trong cái lúc mà đang ngồi tụng vậy đó, lúc đó có sư cô nữa, thì bà ngoại mới liếc ra ngoài cửa, thì bà ngoại thấy có một người đang đứng ở ngoài đó mặc cái bộ đồ trắng. Thì ban đầu bà ngoại không để ý đâu, bà ngoại cứ nghĩ rằng là mấy cái người đi chùa đến đây tụng kinh giống mình thôi, cho nên bà ngoại không để ý ban đầu. Nhưng mà sau đó bà ngoại để ý rằng là: "Ủa sao cái bà này bà tới chùa mà bà lại không vô bà ngồi như mình, mà bà cứ đứng ngoài đó hoài luôn vậy đó." Cho nên bà ngoại mới dòm ra lần nữa. Thì kỳ này bà ngoại dòm kỹ hơn, thì bà thấy rằng bà không có cái chân, cái bà đó đứng ở ngoài sân chùa các bạn, nhưng mà lại không có cái chân, là chỉ thấy từ cái đầu gối trở lên thôi. Thì lúc đó bà ngoại mới sợ quá, bà ngoại mới nói với lại sư cô quá, nói: "Sư cô ơi, sư cô ơi, hình như bà Năm Ngọc đứng ở ngoài cổng kìa, ngay sân kìa, sư cô thấy không?" Thì sư cô mới dòm ra, sư cô cũng sợ ma các bạn. Thì khi mà sư cô dòm ra cái bà Năm này nè, bà thấy dòm ra vậy đó, bà cười hé lên. Thì khi mà bà cười lên cái kiểu đắc ý, khi mà mình ghẹo được người ta đó, trời, sư cô cũng sợ, bà ngoại cũng sợ. Thì lúc đó chỉ có hai người thôi, thì hai người mới chạy ra cái đường mà cái cửa sau của chùa các bạn. Xong rồi đi ra làm sao, có mấy người sao mới nói, thì mọi người mới đi lên. Thì khi đi lên dòm ra không có còn thấy bà đứng ngoài đó nữa. Thì bà Năm Ngọc này cũng quậy thời gian, nhưng mà sau đó bà ngoại nói rằng là cũng thời gian cái cũng không ai thấy bà nữa, giống như bà đi đầu thai rồi vậy đó, hay là có nhiều người hơn cho nên bà không nhát nữa. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba mà bà ngoại của bạn nhìn thấy nha. Thì cái lần đó đó là lúc này bà ngoại đã có chồng rồi. Thì ông ngoại với bà ngoại á, là có mua một ngôi nhà. Ngôi nhà này á, là ở sát bên mé sông luôn, giống như là dạng nhà sàn á các bạn. Thì cái hôm đó bà ngoại của bạn ngủ không được, ngủ không được, cho nên á, là bà ngoại mới là đi ra phía sau để mà múc nước mưa ở trong lu uống. Thì trong cái lúc mà đứng uống á, là bà ngoại mới vô tình bà ngoại nhìn xuống dưới cái mặt sông. Thì bà ngoại thấy có một cái cục gì đó nó rất là bự, nó bự giống như là cái đầu vậy đó. Mà ban đầu bà ngoại cứ tưởng là cái trái dừa khô, cho nên nó là bà ngoại cứ không không có để ý. Nhưng mà sau đó bà ngoại đứng bà ngoại dòm á, thì bà ngoại thấy rằng đó là ngộ rằng cái cục này lạ lắm, là cái nước mà giống như nó đang lên, đang dâng lên, nó đang chảy vô các bạn, nhưng mà bà ngoại lại thấy rằng cái cục này nó cứ lăn lăn lăn lăn. Các bạn tưởng tượng nước thì cái dòng nước nó chảy vô vậy nè, mà cái cục này nó cứ lăn lăn lăn rượt ngược ra, nhưng mà nó không có lăn ngược ra xa. Thí dụ như nếu mà nó lăn ngược ra thì nó sẽ trôi ra xa đúng không, còn đằng này nó chỉ ngay chỗ đó thôi, nó cứ lăn lăn lăn lăn vậy nè, nó không có theo dòng nước vô. Thì bà ngoại thấy lạ quá, nó ủa sao cái gì lạ vậy ta. Cho nên bà ngoại cố gắng nhìn kỹ hơn thì bà ngoại thấy rằng cái cục này nó lông lá không à, nó lông mà lông đen thui các bạn, mà giống như cái kiểu nó có tóc dài dài dài vậy đó. Trời ơi, bà ngoại mới sợ, nhìn kỹ hơn thì đó là cái đầu. Cho nên bà ngoại sợ quá, bà ngoại chạy vô trong buồng để mà nằm chung với ông ngoại luôn. Tới sáng kể cho ông ngoại nghe thì ông ngoại nói rồi, em thấy ma da rồi đó, tự nhiên rảnh ở không quá, tự nhiên tối đi ra làm sao, đứng đi dòm làm gì để cho thấy ma da. Thì bà ngoại nói thì đứng uống nước, tại vì khát nước cho nên nó là mới đứng vô tình nhìn ra thấy thôi. Thì ông ngoại nói trời, uống nước xong vô liền đi, nhiều chuyện đứng nhiều chuyện làm gì để thấy. Thì đó là cái chuyện mà do bà ngoại của bạn để nhìn thấy ha. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 1203 rồi các bạn. Thì Thi hẹn với lại các bạn ở tập 1204, Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.